Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, cùng Tiểu Huyền Vũ hóa giải ân oán. 1. Chu Lục Thần Điện, Sở Hy Thanh thở hồng hộc, mồ hôi chảy thành sông. Lúc này khoảng cách hắn cùng Tố Phong Đao gặp mặt, đã qua 7 cái canh giờ. Sở Hy Thanh thì lại ở cái này vị đã từng là thiên hạ thứ 8, dưới đao. Vẫn chống được hiện tại. Cái này đương nhiên không phải là do Sở Hy Thanh võ đạo đã cường đại đến có thể so với thiên bảng mức độ, mà là Tố Phong Đao chỉ dùng lục phẩm tu vị cùng hắn đối chiến, còn có rất nhiều bảo lưu. Bất quá giữa hai người giao thủ cường độ lại cực cao, cực kỳ kịch liệt. Sở Hy Thanh một cái hô hấp xuất đao sẽ không có thấp hơn qua 50 lần. Một phút đại khái là 20 cái tức, một canh giờ nhưng là 120 phút. Chuyện này ý nghĩa là hắn một canh giờ nhất định phải múa đao 12 vạn lần, còn muốn xứng đôi tương ứng thân pháp động tác, cùng với tương ứng chính là Tố Phong Đao lại ung dung không vội. Đao pháp của nàng đột nhiên hoãn, đột nhiên nhanh, biến hóa tùy tâm. Linh dương móc sừng giống như không có dấu vết mà tìm kiếm. Nàng một cái hô hấp bên trong bất quá xuất đao 8 đến 9 lần, nhưng có thể đè ép Sở Hy Thanh đánh. Sở Hy Thanh cảm giác vị này thiên hạ phong đao dành cho hắn áp lực là bí cảnh trong cái kia Tần Mộc Ca gấp 10 lần. Cảnh này khiến hắn bị ép duy trì toàn lực bạo phát trạng thái. Ngoại trừ không sử dụng Táng Thiên Chi Vũ, Sở Hy Thanh hầu như sử dụng hắn tất cả lá bài tẩy, tất cả lực lượng. Nếu như không phải Sở Hy Thanh đã có 12 cấp vạn cổ thiên thu chi huyết, hắn bây giờ căn bản liền không chịu đựng nổi. Đổi xuất hiện ở bí cảnh trước thực lực, Sở Hy Thanh nhiều nhất chống đỡ nửa canh giờ liền sẽ đèn cạn dầu. Tố Phong Đao ánh mắt lại càng ngày càng thỏa mãn, khóe môi của nàng thậm chí không tự chủ hướng lên vung lên. Thanh hư tử không có lừa nàng, Lý Trường Sinh cũng không có. Đây quả thật là một cái không kém hơn Bá Võ Vương Tần Mộc Ca lương tài mỹ ngọc. Bất quá lại đánh tiếp, phải thương tới Sở Hy Thanh bản nguyên, vạn cổ thiên thu chi huyết được xưng nguyên khí vô cùng vô tận. Bất quá Tố Phong Đao hiểu rõ dòng máu này, ở vạn cổ thiên thu chi huyết đạt đến 24 cấp lột xác trước, vẫn có cực hạn, bằng không học trò cưng của nàng Tần Mộc Ca, sao lại chết vào cái kia hôn quân tay. Dừng lại, Tố Phong Đao tiện tay múa đao, liền khiến cho Sở Hy Thanh trong tay đồ dự bị đao cửu xà cao cao quẳng. Sở Hy Thanh cũng bị Tố Phong Đao đao lực phách đến lảo đảo lùi về sau. Bất quá khi Sở Hy Thanh đứng vững thời điểm, cái kia cửu xà đao vừa vặn cắm ở hắn vỏ đao ở trong. Đao pháp của ngươi, ta đã nhìn rõ ràng. Tố Phong Đao vừa nói chuyện, vừa cầm trong tay canh kim chi linh hội tụ thành trường đao tản đi. Ở đồng nhất cái cấp độ, sức chiến đấu của ngươi đã vượt qua Tần Mộc Ca. Ngộ tính chênh lệch Tần Mộc Ca rất nhiều, lại coi như là khá lắm rồi. Đặc biệt là ngươi năng lực thực chiến, đúng là ngươi cùng thế hệ ở trong ưu tú nhất. Có một đao phá vạn pháp khí tượng, kỳ thực trước mắt đứa nhỏ này, so với nàng dự liệu muốn xuất sắc. Nàng vừa mới biến hóa 37 loại đao pháp, 15 loại không đồng tính chất lực lượng, Sở Hy Thanh lại đều có thể lấy Thần Phong Minh Kính đao phá giải chống đối. Không biết đúng hay không trùng hợp, Tần Mộc Ca là lấy vạn pháp hối một đao, Sở Hy Thanh nhưng là một đao phá vạn pháp, thậm chí là một đao diễn vạn tượng. Tần Mộc Ca đi con đường cần cực cao ngộ tính, trước khó sau dễ, Sở Hy Thanh con đường thì lại tương đối dễ dàng một điểm, trước dễ sau khó. Lại khó nói cái này hai loại võ đạo đường tắt cao thấp ưu khuyết. Sở Hy Thanh còn đang ở thở mạnh, hắn ngượng ngùng nở nụ cười. Sư tôn quá khen, ta làm sao dám cùng Bá Võ Vương so sánh. Hắn năng lực thực chiến đều là ở trong giấc mộng luyện ra, cũng không phải là do ngộ tính của hắn cao. Hệ thống nghĩ hóa ra Bá Võ Vương dùng các loại không giống võ đạo cùng hắn giao thủ. Lâu dần, Sở Hy Thanh đối với khắp thiên hạ võ học đều có đầy đủ hiểu rõ. Tố Phong Đao nghĩ ngợi nói người này tương lai như không có đi đường rẽ, ngược lại cũng không hẳn không thể vượt qua Tần Mộc Ca một đầu. Nàng trên mặt lại không tỏ rõ ý kiến. Ta có một nỗi nghi hoặc. Đao của ngươi rất là từ đâu học được? Tố Phong đao ngưng tụ mát. Trong mắt hiện ra một vệt ngờ vực. Sở Hy Thanh cô đọng chính là vô tướng thần phong sát. Vấn đề là loại này đao sát. Nàng chỉ dạy qua Tần Mộc Ca. Sở Hy Thanh trong lòng âm thầm căng thẳng. Hắn cứng chống đối diện vị này thiên hạ phong đao áp lực. Vẻ mặt tự nhiên nói. Học từ tại Tần Mộc Ca. Ta kế thừa nàng trước đây ở lại Thiên Lan cư. Đây là lời nói thật. Lại vận dụng nói thuật. Kỳ thực trước sau hai câu. Căn bản liền không liên quan. Tố Phong đao lại cho rằng là Tần Mộc Ca ở Thiên Lan cư lưu lại tu hành bút ký. Bị Sở Hy Thanh nhìn thấy. Nàng ngày xưa là do Tần Mộc Ca bị ép lui ra vô tướng thần tông một chuyện mà nộ hận không ngớt. Tố Phong đao ti sai người bảo tồn Tần Mộc Ca chỗ ở. Chính mình nhưng tự chưa đi qua. Thì ra là như vậy. Tố Phong đao ánh mắt lóe lóe. Hiện ra vẻ thoải mái. Đón lấy giọng nói xoay một cái. Như vậy ngươi hẳn phải biết. Tông môn để ta trợ ngươi giác tỉnh La Hầu huyết mạch. Học cấp tốc chu thiên đao một chuyện. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ. Khẽ lắc đầu. Đệ tử không biết. Tông chủ chỉ là thông báo ta. Do sư tôn chỉ đạo ta tu hành chu thiên đao. Trong lòng hắn lại đang âm thầm rung động. Tông môn lại muốn trợ hắn giác tỉnh La Hầu. Là thần giai trong huyết mạch. Giết chóc vô song La Hầu. La Hầu cũng là một cái thượng cổ cự thần. Đã từng là chiến lực tiếp cận bàn cổ. Gần như tạo hóa chúa tể tồn tại. Được xưng vạn diệt chi chủ. Cùng một vị khác vạn tai chi chủ kế đô nổi danh. Truyền thuyết hắn tử vong sau khi. Lực lượng bị ma thần táng thiên. Huyết hải thần quân. Thất sát thần quân. Phá quân thần quân cùng thiên lang thần quân mấy người phân cách. Cũng có nghe đồn. La Hầu cũng chưa hoàn toàn chết đi. Hắn mảnh vụn linh hồn tán tại các nơi. Đang đợi phục sinh. Một khi La Hầu thức tỉnh. Chắc chắn là diệt thế tai ương. Tố Phong đau không khỏi nhíu nhíu mày lại. Bất quá cũng đúng. Nàng nguyên bản là chuẩn bị trù bị thân thể. Dự định ở một tháng sau sẽ dạy Sở Hy Thanh chu thiên đao. Bất quá hiện tại, Tố Phong đao đổi ý. Không sao cả. Tố Phong đao vung tay áo. Một cái đao chỉ hướng về Sở Hy Thanh nhấn tới. Người giác tỉnh La Hầu huyết mạch một chuyện. Cần lại trù bị mấy tháng. Chu thiên đao trụ cột bộ phận. Nhưng có thể trước tiên nhặt lên đến. Người cô đọng vô tướng thần phong sát. Tam tương võ ý cũng luyện không sai. Đúng là bớt đi ta rất nhiều công phu. Ta hiện tại trợ ngươi học cấp tốc tam tương thiên lục đao. Đem tam tương võ ý chuyển hóa thành chu thiên võ ý. Tận lực trong vòng 2 tháng. Đưa ngươi tam tương thiên lục đao tăng lên tới tầng 12. Này, Sở Hy Thanh không khỏi trừng mắt nhìn. Vẻ mặt bất ngờ. Hắn không hề có chút sức chống đỡ. Bị Tố Phong đao điểm tại mi tâm. Chỉ có thể cuống quýt giơ tay lên nói. Chờ đã. Chờ chút. Tố Phong đao nghe vậy mày liễu cau mày một cái. Dừng lại tiến một bước động tác. Người muốn nói cái gì? Ta xem sư tôn điệu bộ này. Chẳng lẽ là muốn dùng thể hồ thần khải pháp? Sở Hy Thanh thấy đối diện Tố Phong đao một bộ ngầm thừa nhận vẻ mặt. Không khỏi bất đắc dĩ mỉm cười. Đệ tử hiện tại một điểm cũng không có chuẩn bị. Có thể hay không thư thả đệ tử mấy ngày. Để đệ tử đem chuyện trong nhà sắp xếp thỏa đáng. Cái gọi là thể hồ. Là từ yếu mềm lạc bên trong cất lọc ra dầu. Cũng chính là hiện đại mỡ bò. Từ châu ra nhũ. Từ nhũ ra lạc. Từ lạc sinh ra tô. Lại từ sinh tô ra thục tô. Từ thục tô ra thể hồ. Vì lẽ đó mọi người dùng thể hồ. Đến tỉ dụ võ đạo bên trong tinh thâm hàm nghĩa. Sở Hy Thanh trong lòng nghĩ chính là Sở Vân Vân. Có người nói cái này thể hồ thần khải vừa bắt đầu liền dừng không được đến. Vấn đề là hắn trở về sau khi Sở Vân Vân mới hút 2 ngày máu. Sở Hy Thanh biết cái này thời điểm Sở Vân Vân chính cần dòng máu của hắn tinh hoa dùng cho khôi phục huyết mạch của nàng thiên phú. Vì lẽ đó hắn nghĩ phải về nhà để Sở Vân Vân nhiều hấp một điểm máu tôn. Tố Phong đao lại mở miệng cười một tiếng. Hơi hơi đầu. Trong nhà của ngươi những kia chuyện. Có thể so sánh học cấp tốc chu thiên đao trọng yếu. nàng không có sẽ cùng Sở Hy Thanh phí lời, trực tiếp đem một vệt đao ý đánh vào Sở Hy Thanh thần phách bên trong. Thể hồ thần khải pháp môn này cực kỳ bá đạo, chính là đem tự thân đao ý tinh hoa cùng đao đạo hàm nghĩa hóa thành dẫn dắt chi chủng, đặt vào Sở Hy Thanh ý niệm đầu óc. Cái này đầu tiên sẽ tổn hại tới Tố Phong đao nguyên thần, mà lại nàng cái này một vệt đao ý truyền vào đi vào sau khi, một khi Sở Hy Thanh chưa có thể đem cấp tốc tham nghiên rõ ràng, hấp thu luyện hóa, như vậy nhẹ thì thần phách trọng thương, nặng thì linh trí tịch diệt, trở thành hoạt tử nhân. Bất quá muốn học cấp tốc tam tương thiên lục đao, không có so với thể hồ thần khải càng nhanh và tiện phương pháp. Tố Phong đao đối với Sở Hy Thanh ngộ tính cũng rất tin tưởng, sắc mặt nàng lạnh lùng. Bất quá sư phụ cũng không phải cái gì không có tình người người. Sư phụ nắm giữ một chút tiệt thiên đao chân ý, có thể đem hoàn chỉnh đao ý chia làm nhiều đoạn, để ngươi tiến lên dần dần. Nếu như ngươi chịu để tâm, tham nghiên đến nhanh, mỗi ngày ứng có thể có 1 đến 2 canh giờ nhàn rỗi. Nhưng nếu là chính ngươi không hăng hái, vậy cũng chờ oán ta không cho ngươi thời gian. Sở Hy Thanh cũng đã không nghe được Tố Phong đao nói chuyện, hắn phát hiện trong đầu của chính mình xuất hiện một đoạn tin tức. Nguyên thần của ngươi bên trong hòa vào ngoại lai đao ý, có hay không dùng 10 cái huyết nguyên điểm mở ra mộng cảnh hình thức, chiều sâu tham nghiên tam tương thiên lục đao, tham nghiên đao ý. Sở Hy Thanh hơi nhíu mày, sau đó liền lựa chọn đồng ý. Sau đó hắn liền thấy mắt tối sầm lại. Chờ đến Sở Hy Thanh tầm nhìn khôi phục thì hắn người đã xuất hiện ở mảnh này mộng cảnh không gian. Sở Hy Thanh rất nhanh sẽ phát hiện mình tình huống bây giờ cùng trước đây tiến vào mộng cảnh không gian lúc không giống. Hắn hiện tại tựa hồ phủ thân ở một cô thiếu nữ trên người. Thiếu nữ này khoảng chừng 17-18 tuổi, ngũ quan tinh xảo, mi thanh mắt lãnh, chính là Tố Phong đao tướng mạo. Không giống chính là thiếu nữ này vẫn là một đầu tóc đen, lông mày nơi cũng không có đạo kia vết đao. Thiếu nữ đang luyện đao, có nề nếp, Sở Hy Thanh có thể lấy rõ ràng cảm ứng được. Thiếu nữ mỗi một cái động tác yếu điểm, mỗi một tấc bắp thịt biến hóa, mỗi một phần thật nguyên lưu động chi tiết nhỏ. Còn có thiếu nữ đao ý, nàng lấy đao ý ngự đao, sát hại chu vi tất cả vật còn sống cùng vật chết. Mộng cảnh ở trong không có cái khác sinh linh tồn tại. Thiếu nữ lại đem chu vi tất cả tiếp xúc đến vật chất chu diệt, làm cho toàn bộ mộng cảnh rung chuyển liên tục. Sở Hy Thanh hơi ngẩn ngơ, phát hiện cái kia quanh quẩn ở tòa này mộng cảnh trong quảng trường mây mù, càng cũng bị Tố Phong đao đao ý chém ra một đường, hiện ra lộ ra phía ngoài đình đài lầu các. Sở Hy Thanh càng lờ mờ, xem thấy phía trước một tòa trong đại điện ngồi một người, hắn lòng sinh hiếu kỳ, muốn qua nhìn đến tột cùng. Sở Hy Thanh sau đó lại từ bỏ, hắn phát hiện mình ý thức căn bản không có cách nào từ trên người thiếu nữ thoát ly. Hắn bắt đầu ngưng thần quan sát thiếu nữ đao pháp, từ từ chìm đắm trong đó. 3 khắc thời gian sau khi, ở Sở Hy Thanh mộng cảnh ở ngoài, Chu Lục Thần Điện bên trong, Tố Phong đao bỗng dưng vẻ mặt hơi động, có chút kinh dị nhìn trước mắt Sở Hy Thanh. Nàng cảm giác được Sở Hy Thanh tam tương võ ý đã ở từng bước chuyển hóa, cái này chuyển hóa tốc độ nhanh có chút thái quá. Hết chương.